Bách luyện thành tiên, chương 3906. Kim sắc vòng xoáy, góc truyện audio.com. Cái gì, Lâm tiền bối còn không có đi ra tiên minh đại hội lập tức muốn khai mạc như tiếp tục trì hoãn, có lẽ sẽ cản không nổi rồi. Vân Nhược Nhan giật mình nói, ta đây tự nhiên hiểu được, có thể Lâm sư đệ không đi ra ta lại thế nào xử lý đâu này. Thiếu niên họ Long vẻ mặt buồn rầu chi sắc, vài vạn năm đến, hắn cũng không có đối mặt qua như thế gian nan lựa chọn. Mờ mịt không liệu, căn bản không biết phải làm sao, mới đúng. Lâm tiền bối còn có đã từng nói qua, hắn bế quan là vì cái gì? Vân Nhược Nhan vẻ mặt quan tâm chi sắc, hôm nay vực ngoại thiên ma thế công, càng ngày càng lăng lệ ác liệt rồi, làm như Vân gia chi chủ cũng muốn cân nhắc gia tộc tiền đồ. Gia nhập thiên đạo minh, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt lựa chọn, có thể ôm đoàn sưởi ấm, nhưng tương ấn cũng sẽ có rất nhiều càn tay cùng nghĩa vụ. Nếu là Lâm Hiên có thể trở thành tiên đạo minh chi chủ, như vậy đối với Vân gia mà nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Dù sao nàng cùng Lâm Hiên, có như vậy một phần cố nhân chi tình, phong huyền quận Vân gia, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đạt được một ít trông nom. Nói cách khác, song phương hôm nay, đã là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, từ khi đã có cái kia phiên xảo ngộ về sau, Vân Nhược Nhan liền quyết định muốn cùng Vân Ẩn Tông cộng đồng tiến thối rồi. Hôm nay tiên minh đại hội muốn khai mạc Lâm Hiên nhưng như cụ bế quan không ra, ngươi làm cho nàng sao có thể đủ không nóng lòng như lừa. Thiếu niên họ Long cũng không hiểu được, hai người tương đối sốt ruột biểu lộ đều có như kiến bò trên chảo nóng. Lập tức mặt trời treo cao, thời gian đều nhanh đã đến giữa trưa, thiếu niên họ Long sắc mặt càng phát ra khó coi đến không dùng kèm theo tình trạng, đợi lát nữa không đi thật có thể không còn kịp rồi. Liều mạng, hắn cắn răng một cái ảo ảo đứng lên, như Lâm Hiên bế quan cung thất đi đến. Sự cấp tòng quyền, hôm nay chính mình chỉ có thể đi Lâm sư đệ trước cửa khấu trừ quan. Tựu tính toán hắn muốn trách tội ta cũng bất chấp. Thiếu niên họ Long như thế như vậy nghĩ đến, nhưng mà đúng lúc này, một hồi kêu to âm thanh truyền vào lỗ tai. Cái kia tiếng kêu gào trong sáng vô cùng, rồi lại có một cỗ nói không nên lời hùng hồn chi ý, như hổ gầm rồng ngâm, ào ào truyền vào trong tai. Đây là, thiếu niên họ Long đại hỉ, bề bộn vài bước đuổi tới. Chỉ thấy trước mắt thanh quang lóe lên, Lâm Hiên đã xuất hiện ở trước mặt. Ý cười đầy mặt, vẻ mặt hưng phấn vô cùng. Cũng khó trách Lâm Hiên đại hỉ. Lần này luyện hóa cửu thánh linh tử tuy nhiên chỗ tốn hao thời gian. Bao nhiêu muốn vượt qua dự tính, nhưng thu hoạch được chỗ tốt đồng dạng còn hơn tưởng tượng rất nhiều. Dùng hợp 9 loại chân linh chi huyết, không chỉ có lại để cho thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại đã lấy được điểm rất tốt chỗ. Từ nay về sau, Lâm Hiên không bao giờ nữa sợ bách độc. Ngoài ra, bách linh ấn cũng nhanh hơn tốc độ sống lại. Trời cao đãi chính mình thật sự không tầm thường. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn sắc trời. Long sư huynh, không có ý tứ. Tiểu đệ gia đã tới chậm. Ha ha, không dối gạt sư đệ, lúc này đây. Thật sự đem ngu huynh sẽ lo lắng, bất quá sư đệ bình an là tốt rồi. Hôm nay khoảng cách tiên minh đại hội khai mạc thời gian dĩ nhiên gấp gáp, chúng ta hay vẫn là không cần nhiều nói. Trước chạy tới hội trường, làm tiếp định đoạt. Thiếu niên họ Long như thế như vậy mà nói. Cũng tốt, Lâm Hiên tự nhiên không chút nào dị nghị cùng Vân Nhược Nhan đánh nữa. Góc truyện audio.com, một cái bắt chuyện, sau đó ba người toàn thân tinh mang đại tố cùng thi triển thần thông, hóa thành màu sắc bất đồng phi cầu vồng, biến mất tại phương xa bầu trời. Một đường không nói chuyện, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Nùng Nguyệt Thành ở giữa, sau đó ba người độn quang phương hướng thay đổi, thẳng đứng hướng lên chui vào đám mây. Mây trắng đoá đoá tự dưới chân bay xuống. Đi vào 2-3 vạn trượng không trung về sau, có thể trông thấy vô số mặc áo giáp cầm binh khí tu sĩ tuần tra, mà tại phía sau bọn họ nhưng lại một cái cực lớn vòng xoáy. Này vòng xoáy thanh thế bàng bạc, toàn thân làm vàng óng ánh chi sắc. Đường kính càng là tầm hơn 10 trượng có thừa, liếc nhìn lại toàn bộ tâm thần đều phảng phất bị hấp dẫn. Cái này là tiên minh đại hội cửa vào, bởi vì giờ phút này thời gian đã muộn cho nên tiến vào bên trong tu sĩ đã không nhiều lắm, chỉ có rải rác 2-3 cái. Mà Lâm Hiên ba người vừa bay đến phụ cận đã bị cản lại rồi. Đó là một đội mặc áo giáp cầm binh khí tu sĩ. Áp chế kỳ quái thú không phải sư không phải hổ, có kinh người lệ khí một phóng mà ra. Những tu sĩ này cũng thân hình cao lớn, toàn thân mặc lấy trầm trọng áo giáp. Là yêu tộc, Lâm Hiên liếc có thể nhận ra, nếu không nhân loại bình thường tu tiên giả ít có người thân thể có thể cường đại đến trình độ như vậy. Ba vị là tới tham gia tiên minh đại hội đấy sao, xin lấy ra thiệp mời. Đến Nùng Nguyệt Thành tu sĩ tuy nhiều, nhưng chân chính có tư cách tham gia tiên minh đại hội 10 chưa đủ một, vì phòng ngừa có vực ngoại thiên ma gian tế trà trộn vào đi kiểm tra cũng có chút nghiêm khắc địa phương. Tốt, Lâm Hiên ba người biết rõ quy củ tự nhiên sẽ không làm khó những này tiểu tu tiên giả, tay áo hất lên, liền đem thiệp mời đem ra. Cầm đầu yêu tộc tu sĩ cầm ở trong tay, ánh mắt đảo qua, sắc mặt tựu lập tức đại biến rồi. Bề bộn cung kính sâu thi lễ, nguyên lai là Vân Ẩn Tông Lâm lão tổ, Long tiền bối cùng Phong Huyền quận Vân tiên tử, vãn bối không biết, vừa rồi thật thất lễ, ba vị mau mời đi vào. Không sao, Lâm Hiên biểu lộ bình tĩnh không có sóng, thò tay đem thiệp mời lấy ra, sau đó liền cùng hai người cùng một chỗ bay vào trước mắt vòng xoáy. Mới vừa vào đi, liền cảm giác pháp tắc chi lực bốn phía, nếu là cảnh giới hơi yếu tu tiên giả, chỉ sợ tựu không thể không tế ra pháp bảo phòng hộ, Lâm Hiên ba người tự nhiên chẳng hề để ý. Những pháp tắc chi lực này, yếu ớt vô cùng, đối với bọn hắn ảnh hưởng, cơ hồ có thể không cần tính. Đã bay ước chừng thời gian một chén trà công phu, phía trước rộng mở trong sáng, trở nên chim hót hoa nở. Lâm Hiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đã nhìn thấy một tiên khí mờ mịt quảng trường. Trên quảng trường lờ mờ tu sĩ đủ có mấy vạn nhiều. Từng cái, đều thực lực không tệ, không cần phải nói, tựu là theo bốn phương tám hướng đổi tới tham gia tiên minh đại hội tu tiên giả. Quảng trường bốn phía, dãy núi không ngớt phập phồng, san sát nối tiếp nhau, có thể trông thấy một ít như quỳnh lâu ngọc vũ kiến trúc. Đương nhiên, tại đây cũng có giáp sĩ tuần tra. Số lượng có lẽ không có bên ngoài nhiều, nhưng luận chất lượng tắc thì rõ ràng không thể so sánh nổi rồi. Thuần một sắc ly hợp đầu lĩnh tắc thì ít nhất là động huyền cấp bậc tu tiên giả, thậm chí còn có phân thần kỳ đại năng tọa chấn không sai chỗ, chú ý, bọn hắn chỉ là tuần tra. Một đường đi tới, Lâm Hiên ba người cũng nhận được nhiều lần tra hỏi, đương nhiên, chỉ cần hiểu rõ thân phận. Góc truyện audio.com, của bọn hắn, hết thảy mọi người, đều cung kính cho đi. Thiếu niên họ Long cùng Vân Nhược Nhan cũng thì thôi, Lâm Hiên Lâm lão tổ, đây chính là danh khắp thiên hạ nhân vật. Một ít độ kiếp cấp bậc đại năng, đối với hắn như kỳ tích quật khởi có lẽ trong lòng còn có đáng nghi cho rằng tin đồn, không khỏi thêm mắm thêm muối, đem Lâm Hiên thực lực nói ngoa quá lời rất nhiều. Đều tập trung đầy đủ hết lực lượng, muốn đem Lâm Hiên đánh cho thất linh bát lạc. Nhưng phía dưới tu tiên giả, đối với Lâm Hiên thế nhưng mà kính sợ bội phục, ai không muốn nhất phi trùng thiên, trở thành đỉnh cấp nhân vật. Lâm Hiên câu chuyện quá dốc lòng rồi, nói ngắn lại cũng không có trì hoãn bao lâu, rất nhanh, bọn hắn tựu tiếp cận cái kia cực lớn quảng trường rồi. Cách chương.